Một dòng nước ấm áp liền rơi xuống làn da trần trụi của hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.